kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, toàn bộ nhân loại. Các ngươi khỏe, toàn bộ nhân loại, các ngươi khỏe, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Tô Đại Nhiên. Vô luận các ngươi có phải hay không xem qua ta phát sóng trực tiếp, đều hoặc nhiều hoặc ít nghe qua tên của ta. Tô Đại Nhiên lúc này bắt đầu hướng toàn bộ Lam Tinh kêu gọi, thân ở Lam Tinh tất cả nhân loại, lúc này đều có thể nhìn đến Tô Đại Nhiên. Lam Tinh chỉ còn lại có một thanh âm, đó chính là Tô Đại Nhiên thanh âm. Bọn họ rất nhiều người đồng tử mang theo hiếu kỳ cùng khó hiểu. Không biết Tô Đại Nhiên đến cùng muốn làm gì, cư nhiên làm ra cái này đại trận thế. Ở sau lưng ta, chính là kinh dị trò chơi thế giới. Đối với thế giới này, các ngươi hoặc nhiều hoặc ít đều ở đây phát sóng trực tiếp gian hiểu qua. Ở dưới chân của ta, là hắc sắc thâm uyên. Các ngươi biết hắc sắc thâm uyên sao? Tô Đại Nhiên bước lên mặt đất. Có một số việc thật, cất giấu gạt, không bằng nói ra. Nên đối mặt thực tế không phải là mình, mà là toàn bộ nhân loại. Ta là đại gia giới thiệu một chút hắc sắc thâm uyên a hát. Nơi đó chảy xuôi Lam Tinh tội ác. Nơi đó tụ tập Lam Tinh tất cả bất hạnh cửu cửu linh. Ta không biết hắc sắc thâm uyên bao lớn, sâu đậm. Thế nhưng Lam Tinh tội ác có bao nhiêu? Ta muốn nó sẽ có bao lớn? Các ngươi có lẽ hiếu kỳ, Lam Tinh thế nào sẽ có nhiều như vậy tội ác? Tô Đại Nhiên hai mắt phảng phất đâm thủng màn hình, nhìn chăm chú vào toàn bộ nhân loại. Từ mặt ngoài đến xem, Lam Tinh phát sinh bất hạnh rất ít. Nhưng là từ tầng sâu mà nói, Lam Tinh bất hạnh cùng tội ác, không kém gì kinh dị trò chơi thế giới. Cái kia chỉ là các ngươi biết được quá ít. Nếu như xem qua ta Olympic phó bản khán giả, nên minh bạch, loài người ích kỷ tính, ta cũng không ngoại lệ. Đây là đã định trước, không cách nào tránh khỏi. Chỉ cần trên thế giới có người, vậy thì có bất hạnh, có chiến tranh, có ích kỷ, có các loại tội ác. Đương nhiên cũng có rất nhiều điều tốt đẹp. Hắc sắc thâm uyên giới thiệu đến nơi đây là được. Nhiều lời vô ích. Sau đó, Tô Đại Nhiên muốn nói cho toàn bộ nhân loại, Lam Tinh đối mặt tàn nhẫn nhất chân tướng. Có ở đây không lâu trước, ta phát hiện một chỗ phòng thí nghiệm dưới đất. Nó vị trí ở hắc sắc thâm uyên. Mục đích của bọn họ là chế tạo có thể càng nhiều chịu tải tuyệt vọng quỷ. Bọn họ hy vọng dùng những quỷ này làm nổ hắc sắc thâm uyên, bởi vì hắc sắc thâm uyên tội là đến từ Lam Tinh. Một ngày làm nổ, bên ngoài cường đại lực đánh vào biết xé mở một đạo đầy đủ khiến chúng nó tiến nhập Lam Tinh vết nứt. Những thứ kia kinh khủng quỷ biết tiến nhập Lam Tinh, mà Lam Tinh chính là kế tiếp kinh dị trò chơi thế giới. Các ngươi đều sẽ chết đi, đều sẽ sinh hoạt tại hắc ám tuyệt vọng trên thế giới. Tô Đại Nhiên lần này trực tiếp lời nói, vạch tìm tòi đáng sợ nhất chân tướng cùng tương lai. Toàn bộ loài người hô hấp đều dồn dập, vô số người cũng không có thể tin nhìn lấy phát sóng trực tiếp giữa Tô Đại Nhiên. Bọn họ gieo hò, gầm thét, thét lên, tuyệt vọng hoảng sợ tràn ngập toàn bộ Lam Tinh. Tô Đại Nhiên đây là đang đối với Lam Tinh tuyên cáo thế giới mà thế đếm ngược thời gian sao? Phát sóng trực tiếp gian càng là có vô số khán giả điên cuồng phát ra đạn mạc. Đại Nhiên ca, ngăn cản bọn họ, van cầu ngươi, ngăn cản bọn họ, Đại Nhiên ca, bảo hộ Lam Tinh cũng là nhà của ngươi a, bọn họ duy nhất có thể cầu chỉ có Tô Đại Nhiên. Cầu nguyện đạn mạc, dường như nước sông cuồn cuộn vậy chiếm hết toàn bộ phát sóng trực tiếp gian. Tô Đại Nhiên thậm chí cũng không cần phải đi xem phát sóng trực tiếp gian, cũng biết phát sóng trực tiếp gian sẽ xuất hiện cái gì đạn mạc. Ta biết các ngươi muốn cho ta ngăn cản bọn họ. Rất xin lỗi nói cho các ngươi biết, ta sẽ đi làm, lại không cách nào cam đoan. Chân chính hiện thực, so với các ngươi trong tưởng tượng càng thêm tàn nhẫn. Vô luận như thế nào, chỉ có đối mặt, mới có thể tồn tại. Lời đã nói rõ, Tô Đại Nhiên cho tới bây giờ đều không phải là người vĩ đại. Hắn chính là người bình thường, một cái bị người thần thoại người thường. Hắn có cùng với chính mình thất tình lục dục, cũng có cùng với chính mình tiểu ích kỷ. Hắn chẳng bao giờ cho là mình là cứu thế chủ. Tiến nhập kinh dị trò chơi mấy năm nay, Tô Đại Nhiên vì chỉ là sống sót mà thôi, có thể đi đến một bước này. Mặc dù có Tô Đại Nhiên nỗ lực, thế nhưng mục đích của hắn vẫn là sống sót, không hơn tất cả cứu thế. Nói trắng ra là, chỉ là tiện thể đi ngang qua. Nội tâm hắn đúng sai, thiện ác, là thuộc về mình, cùng bất luận kẻ nào đều không có quan hệ. Không phải muốn nói, đây là một loại hỗn độn thiện. Lam Tinh tội ác chưa từng có tiêu thất quá, thậm chí vẫn luôn ở tăng lên. Bởi vì, chúng ta là người, thân làm người, không cách nào tránh khỏi. Mà ta, cũng sẽ không yêu cầu các ngươi làm cái gì. Ngày hôm nay ta phát sóng trực tiếp tịch quyền toàn bộ Lam Tinh, đó là ta muốn hướng Lam Tinh tuyên bố nhất kiện chuyện trọng đại. Tô Đại Nhiên hai mắt bốc cháy, lên vô biên sát khí cùng lệ khí. Toàn bộ thiên đường quán rượu nhiệt độ đều cấp tốc giảm xuống. Ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, địa phủ chính thức thành lập. Vô diện quỷ sẽ ở Lam Tinh thành lập chân chính địa phủ. Toàn bộ, có tội người, đều sẽ đi vào địa phủ. Thẩm phán phía sau, thừa nhận nên có tội ác. Đến lúc đó, tử vong phát sóng trực tiếp gian sẽ tại Lam Tinh toàn diện login. Ở tử vong phát sóng trực tiếp gian chung, mỗi một chàng thẩm phán đều sẽ lấy phát sóng trực tiếp hình thức hiện ra ở mọi người trước mặt. Ta cam đoan, không có ai có thể trốn thoát phủ thẩm phán. Tô Đại Nhiên lộ ra cực kỳ đáng sợ nụ cười. Dù cho cách màn hình, toàn bộ Lam Tinh nhiệt độ đều chợt giảm xuống. Trái tim tất cả mọi người đều ngừng dừng nửa giây. Tiếp theo là điên cuồng mạo nổi da gà cùng hàn khí. Vô diện quỷ, còn lại liền giao cho ngươi. Già Sadako, che đậy phát sóng trực tiếp gian. Nói tới chỗ này, là được rồi. Tô Đại Nhiên không để bụng chính mình cái này lời nói. Ở Lam Tinh sẽ khiến bực nào địa chấn. Thường thường cực đại tội ác, chỉ là một nhóm nhỏ người chế tạo ra. Dường như phần lớn tiền tài, chỉ thuộc về cao cấp nhất một nhóm nhỏ người. Lam Tinh biết bạo phát chiến tranh. Một hồi tịch quyền toàn thế giới chiến tranh. Đây là đã định trước. Trận này chiến tranh, tất nhiên phủ cùng vô diện quỷ chiến tranh. Trận này chiến tranh, Tô Đại Nhiên không thể giúp vô diện quỷ. Hết thảy đều từ vô diện quỷ dẫn đạo. Mà Tô Đại Nhiên nhất định sẽ trở thành từ trước tới nay tàn sát đồng bào nhiều nhất quái tử thủ. Bởi vì, vô diện quỷ là của hắn đao. Một bả vĩnh viễn treo ở mọi người đỉnh đầu đao. Đây là một bả phải chết đao. Cũng là một bả chữa bệnh đao. Nhưng đối với phần lớn người mà nói, là một thanh vô hại đao mà Tô Đại Nhiên giống như là Lam Tinh quả thứ hai Thái Dương. Hắn tán phát quang, nếu có thể phổ độ chúng sinh, cũng có thể thiêu đốt toàn bộ, đã có thể mang đến tương lai, cũng có thể cho dư tuyệt vọng Lam Tinh lúc này phát sinh cái gì. Tô Đại Nhiên nhắm mắt lại đều có thể đoán được, có một bộ phận người biết nghĩ hết tất cả biện pháp giết chết vô diện quỷ, ngăn cản địa phủ sinh ra. Nguyên nhân, Tô Đại Nhiên đều chẳng muốn suy nghĩ. Hắn cho vô diện quỷ chuẩn bị toàn bộ, liền lời kịch đều chuẩn bị xong. Lại tăng thêm vô diện quỷ sở hữu tiểu hung thần thực lực. Đồng thời cũng nắm giữ hóa quỷ thực lực. Nếu như trận này chiến tranh không pháp thắng ra, thẳng thắn cắt cổ tự sát tốt lắm. Liễu Y, ngươi làm gì thế nhìn như vậy xem ta? Lúc này Tô Đại Nhiên mới phát hiện ngơ ngác xem cùng với chính mình Liễu Y, trong tay nàng ôm số 9 khám nghiệm tử thi mặt người cụ. Ngơ ngác đứng tại chỗ, hai mắt sùng bái. Hầu như đều muốn tràn ra tới. Đại Nhiên ca ca, người Liễu Y khoa tay múa chân, lắp bắp phảng phất mất tiếng. Cư nhiên một câu đầy đủ đều không nói rõ ràng. Nhân ái không cứu vớt được thế giới. Chỉ có lấy, bạo chế bạo mới có thể chân lý. 2.1 vô luận là không phải thế giới. Cá lớn nuốt cá bé mới là hết thảy chân lý. Liền đạo đức, pháp luật, đều là cường giả chế định. Ta không tin người loại, liền như cùng ta không tin tự ta. Đại sự này, chỉ có nhiệt tình yêu thương Lam Tinh siêu việt hết thảy vô diện quỷ mới có thể chủ đạo. Có địa, phủ kinh sợ Lam Tinh, Hắc sắc thâm uyên mới có thể chân chính giảm bớt sinh trưởng. Tô Đại Nhiên lấy Liệu Y giải thích. Một chút, Liệu Y sử dụng lắc đầu thú vị. Cầm lấy Tô Đại Nhiên. Sử dụng lắc đầu thú vị. Rất sợ Tô Đại Nhiên hiểu sai ý của nàng. Lúc kích động đến không cách nào hình dung. Nàng cư nhiên mất tiếng. Hé miệng. Một câu nói đều không nói được. Thế nhưng nàng thật không phải là ý tứ này. Ngươi có phải hay không muốn nói? Ta rất tuấn tú. Cũng rất hung. Tô Đại Nhiên lộ ra kỳ quái nụ cười. Liệu Y dùng sức gật đầu. Điên cuồng gật đầu. Chính là ý này. Chưa từng thấy qua như vậy đẹp trai nam nhân. Trên trời dưới đất. Đệ nhất soái. Chưa từng thấy qua như vậy hung tồn tại. Tứ hải bát hoang. Đệ nhất hung. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.